Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 83. Bá Vương bên trướng biệt Ngu Cơ. Lại nói, Bá Vương thấy quân Sở đã giải tán cả, tướng sĩ chỉ còn hai người Chu Lan, Hoàn Sở, thế cô sức yếu, bất giác lệ nhỏ mấy hàng, quay vào trong trướng thở dài nói: "Trời muốn ta mất ư?" Tả Hữu cũng đều rơi nước mắt, không dám ngẩng nhìn. Ngu Cơ vội dậy hỏi rằng: "Bệ hạ làm sao mà buồn khóc như vậy?" Bá Vương nói: "Tướng sĩ quân Sở đều đã tan đi cả, hiện quân Hán vây đánh rất gấp, ta muốn từ biệt nàng mà đánh sông ra, nhưng còn chần chừ trăn trở, chưa nỡ rời xa. Ta nghĩ đã cùng nàng gắn bó mấy năm nay, sớm tối chưa từng xa rời, dẫu giữa đám thiên binh vạn mã cũng cùng đi với nàng. Nay một buổi bỗng chia biệt nhau mãi, lưu luyến trong lòng, thương cảm tâm can, nên bất giác rơi lệ." Ngu Cơ nghe xong, cùng nhìn nhau khóc thất thanh, nghẹn ngào hồi lâu rồi nói với Bá Vương rằng: "Thiếp đội ơn bệ hạ yêu mến, minh tâm khắc cốt, chẳng thể quên được. Nay bất hạnh phải gặp buổi loạn ly này, bệ hạ muốn bỏ thiếp mà đi mãi, khiến thiếp như dao cắt trong ruột gan, há có thể chịu nổi mà bị bỏ rơi như vậy." Rồi bèn nắm chặt lấy tay áo Bá Vương, nước mắt đầm đìa, giọng oanh thỏ thẻ, năn nỉ không rời, khó mà dứt ra được. Bá Vương bèn lệnh Tả Hữu bày rượu trong trướng, để mình cùng Ngu Cơ uống mấy chén, rồi bèn làm bài ca rằng: "Sức bạt núi, khí trùm đời, thời bất lợi, ngựa chẳng rời. Ngựa chẳng rời, biết làm sao? Nàng ngu, phải thế nào?" Bá Vương ca xong, lại cùng Ngu Cơ uống mấy chén, rồi lại hát mấy khúc. Ngu Cơ nhân cũng họa lại mà hát rằng: "Quân Hán đã cướp đất, bốn mặt giọng Sở ca, đại vương ý khí tận, tiện thiếp sống chi mà." Bá Vương cùng Ngu Cơ uống rượu sướng họa, đã đến canh năm. Chu Lan, Hoàn Sở ở ngoài trướng dục bảo: "Trời sắp sáng rồi, bệ hạ khá mau mau khởi hành." Bá Vương lại khóc mà từ biệt Ngu Cơ rằng: "Ta sắp đi rồi, nàng nên bảo trọng." Ngu Cơ nói: "Đại vương đã ra khỏi trùng vây rồi, thì bỏ thiếp ở chỗ nào đây?" Bá Vương nói: "Với sắc đẹp của nàng, Lưu Bang trông thấy tất sẽ giữ lại dùng, liệu không đến nỗi phải sát thương đâu, nàng lo gì không có chỗ." Ngu Cơ nói: "Thiếp nguyện đi theo sau đại vương, lẫn lộn trong đám quân lính, ra được thì ra, không ra được thì chết ở trước ngựa của đại vương, linh hồn theo đại vương qua sông mà táng ở đất cũ, đó là điều lòng thiếp mong mỏi vậy." Bá Vương nói: "Giữa chốn muôn quân, gươm đao trước mặt, quân sĩ vây nhiễu, kẻ kiêu dũng còn chẳng dám tiến, huống chi nàng xưa nay yểu điệu, lại chẳng biết cưỡi ngựa, để cho chôn vùi vẻ ngọc, nửa đời thanh xuân thì thật đáng tiếc vậy." Ngu Cơ nói: "Xin mượn cây bảo kiếm của đại vương, cho thiếp giả trang nam nhi, theo sát ngay sau đại vương để đi thoát ra được." Bá Vương bèn rút cây bảo kiếm đưa cho Ngu Cơ. Ngu Cơ nhận kiếm cầm trên tay, khóc nói: "Thiếp nhận hậu ân của đại vương, không có gì để báo đáp, xin đem cái chết để dứt hết mọi niềm khác." Rồi bèn vung kiếm tự vẫn mà chết. Bá Vương bừng mặt khóc thất thanh, tưởng muốn ngã xuống khỏi lưng ngựa. Chu Lan vội khuyên rằng: "Bệ hạ nên lấy thiên hạ làm trọng, làm sao lại tự đau thương đến thế?" Ngu Tử Kỳ thấy Ngu Cơ đã chết, bèn cùng lao đầu tự tử trước hàng quân. Lại nói, Bá Vương lĩnh 800 quân Sở đánh sông ra đầu tiên, Quán Anh lập tức đem quân bản bộ ngăn lại. Bá Vương thúc ngựa cầm thương xông tới đánh nhau với Quán Anh. Đánh nhau được hơn chục hiệp thì anh bèn thua chạy, Bá Vương không đuổi theo, chỉ một mực xông ra khỏi vòng vây, ra sức đánh giết. Quân Hán không thể chống nổi, Quán Anh vội chạy vào trung quân. Hán Vương cùng Hàn Tín đem đại binh chia nhau truy đuổi. Phàn Khoái ở trên đỉnh núi vẫy cây đại kỳ, gọi quân mã từ tám ngả, bốn mặt cùng vây nhiễu. Tào Tham vừa vặn gặp Chu Lan, Hoàn Sở đi đoạn hậu, vội đem phó tướng Lưu Giả, Vương Toại, Chu Tòng, Lý Phong chặn ngay lại. Chu Lan, Hoàn Sở chỉ có hơn 20 quân kỵ, thế đã cô lập, muốn đối địch với các tướng, nhưng sức không chống nổi, lại sợ quân Hán bắt được, chỉ còn biết ngửa mặt lên trời than rằng: Sức chúng thần đến đây thì cũng không chống đỡ nổi nữa rồi. Rồi bèn vung đao tự sát. Hơn 20 người tùy tòng đều bị hại cả. Tạm gác chuyện Chu Lan Hoàn Sở tự sát, lại nói chuyện đại quân của Hán Vương chia nhau truy đuổi Bá Vương. Bá Vương đánh qua mấy lớp vòng vây, vội chạy tới sông Hoài. Đến bên sông có một chiếc thuyền nhỏ đang đậu gần bờ. Bá Vương mệnh cho quân sĩ chèo thuyền qua sông, lại cho quân mã trên bờ Bắc lục tục đi qua. Điểm tính chỉ còn hơn 100 quân kỵ. Lại chạy mấy dặm thì đến Âm Lăng, lạc mất lối đi cũ. Bá Vương nhìn ra bốn bên thấy đều là suối nhỏ đường hẹp, lại thấy bốn phía bụi bốc cuộn lên, trống chiêng vang dậy, chợt thấy một lão nông đứng bên đường. Bá Vương bèn hỏi: "Đi theo lối nào thì có thể đến Giang Đông?" Lão nông thấy Bá Vương mặc giáp trụ dị thường, thầm nghĩ: "Đây tất là Bá Vương, ông ta đóng đô ở Bành Thành mấy năm, chẳng có chút ân đức nào với bách tính, chuyên chỉ giết chóc, dân phải chịu tai hại, nay bị quân Hán truy gấp, lạc mất đường cũ, muốn đi đến Giang Đông, ta không thể chỉ đường đúng cho được." Lão nông trầm ngâm chưa đáp, Bá Vương lại hỏi lại: "Lão nông xin chớ sợ hãi, ta là Bá Vương, nhân quân Hán truy đuổi phía sau, muốn qua sông đi đến Giang Đông, mà không biết đường nào thì tới đó." Lão nông nhân thấy Bá Vương không biết, bèn nói dối rằng: "Phải đi theo đường bên tả." Bá Vương bèn nhằm hướng bên tả mà đi. Đi chưa đầy một dặm thì bị hãm phải đầm lầy, cơ hồ không thể ra khỏi được. May nhờ con ngựa Ô Truy là thứ long câu, nhảy vụt một bước bèn ra khỏi được đầm. Mới lại tiến bước thì bỗng thấy Dương Hỷ đem một cánh quân tới trước. Bá Vương biết là Dương Hỷ, bèn nói: "Nay ta người khốn ngựa mệt, lại bị hãm trong đầm lầy, mới vừa ra khỏi được, sức chẳng thể đối địch. Ngươi khi xưa từng theo ta mấy năm, chi bằng hãy theo ta cùng qua Giang Đông, lại chỉnh đốn binh mã, ta sẽ phong ngươi làm vạn hộ hầu, cùng hưởng phú quý, hà tất phải truy đuổi ta tới đây." Dương Hỷ nói: "Đại vương chẳng nghe lời trung gián, chẳng thương tiếc hiển sĩ, hoành hành vô đạo, mới đến nước này, dẫu có qua sông, rốt cũng chẳng đủ để thành đại sự. Nay tôi theo thở Hán, thật đã chọn được chủ rồi. Phụng mệnh truy đuổi đại vương đến đây, niệm tình xưa của đại vương, không dám làm bừa. Mong đại vương lập tức đầu hàng, cùng tới gặp Hán vương để khỏi mất vương tước tôn quý." Bá Vương nổi giận, vung thương lại đánh Dương Hỷ. Dương Hỷ đánh nhau với Bá Vương, hai ngựa quần thảo, binh khí va nhau, đánh được 20 hiệp, thì Bá Vương ấn giữ cây thương, rồi vung roi nhắm Dương Hỷ đánh tới. Dương Hỷ vội né tránh, nhưng tay trái đã trúng một roi, ngã xuống dưới ngựa. Bá Vương vừa định nâng cây thương, xông lại đâm chết, thì đã có Dương Vũ, Vương Ế, Lã Thắng, Lã Mã Thông, Nhất Tề xông tới, đỡ Dương Hỷ lên ngựa, lui về hậu trận. Các tướng tới đối địch với Bá Vương, Bá Vương cùng giao chiến với các tướng. Phía sau có Anh Bố, Bành Việt, Vương Lăng, Chu Bột, chia nhau quay lại. Bá Vương không dám ham đánh, ngoặt cương ngựa nhắm hướng thành mà chạy. Ngoảnh lại nhìn những người đi theo mình, chỉ còn 28 quân kỵ. Tự liệu rằng tất không thể thoát khỏi trùng vây, lại thấy sức đã mệt nhọc, trời tối, đường nhỏ núi nhiều, cây cối rậm rạp. Tả Hữu nói: "Đại vương liền mấy ngày rong ruổi, chưa được ăn no, chúng thần theo đại vương một sống muôn chết, cũng chưa được ăn, ngựa cũng không được uống nước ăn cỏ. Nhân chỗ này cây cối rậm rạp, quân Hán vây nhiễu ở ngoài, ta tạm nhờ đường hẹp cây nhiều, quân chúng chưa dám xông vào ngay. Đại vương khá đến thôn trước mặt, tìm một nhà dân, tạm ngơi nghỉ nửa giờ, đợi đến trời sáng mới có thể đi được. Huống chi đêm đèn thế này, nếu cứ tiếp tục mà chạy, lỡ rơi xuống khe đầm, người ngựa đều mệt mỏi quá rồi, nhất định chẳng thể trốn nổi." Bá Vương theo lời, bèn thong thả tìm lối. Xa trông trong đám cây rừng, hơi le lói ánh đèn, biết là nhà người. Bá Vương bèn cùng mọi người đi đến bên rừng, thì chẳng thấy ánh đèn đâu nữa, chỉ thấy một ngôi cổ viện. Mọi người bèn nói: "Trong viện cũng có thể nghỉ tạm được, mời đại vương xuống ngựa." Bá Vương đi đến bên cửa lớn, chợt nghe tiếng nước rào rào, gò cương ngựa nhìn xem thì là một con suối, bèn dắt ngựa đến bên uống nước, lại sai một tiểu tốt đem cây bảo đao vẫn mang bên mình ra mài bên hòn đá lớn bên cạnh suối, để ngày mai sẵn sàng xung trận. Tên lính sức yếu không thể nâng nổi cây đao, Bá Vương bèn xuống ngựa, tự cầm bảo đao mài trên đá. Sức mạnh đến nỗi khiến tảng đá đẩy sang một bên, đá lăn xuống, khiến nước suối vọt ra, hóa ra là con suối cổ. Chỗ ấy là viện Hưng Giáo, cách Ô Giang 75 dặm, giữa chốn rừng rậm đá nhô, đến nay vẫn còn những dấu tích xưa như Hạng Vũ ẩm mã tuyền, tức suối Hạng Vương cho ngựa uống nước, Trác Đao tuyền, tức suối mài đao. Bá Vương cùng mọi người vào cổ viện, đi khắp hai bên tìm hỏi, nhưng không thấy có một ai. Tìm đến dãy nhà sau, thấy có mấy lão nhân đang quây quanh bếp lò mà ngồi. Một tên lính hỏi, trong viện làm sao không thấy ai cả? Lão nhân nói, trong viện nguyên có 20 người trông coi, nhưng gần đây nghe nói Sở Hán giao binh nên đều trốn chạy đi cả. Chúng tôi là người ở thôn gần đây, mọi người đều ngại ở trong viện thì bỏ lỡ việc nhà, bèn nhờ mấy ông già vô dụng chúng tôi đến đây trông coi. Chẳng hay các ông là ai, đêm tối đến đây có việc gì chăng? Tên lính nói, hiện Tây Sở Bá Vương bị quân Hán truy đuổi đến đây, đêm tối không thể đi được nữa, muốn vào trong viện tạm nghỉ một tối, sớm mai sẽ đi, các ông có cơm ăn khá dâng lên cho ngài dùng. Các lão nhân nghe nói là Bá Vương vội đứng dậy ra ngoài cửa, lại phục xuống đất mời Bá Vương vào trong nhà đặt ghế ngồi. Các lão nhân lại đến gần lại thưa rằng, chúng tôi là thôn dân nơi thôn dã, không hiểu lễ nghi, xin đại vương thứ tội. Bá Vương nói, lão nhân các ngươi ở đây có gạo lương gì chăng, khá làm cơm cho mọi người ăn, đợi đến khi qua sông rồi, dùng của các ngươi một thạch, ta sẽ để lại cho 100 thạch. Trong bọn có một ông già vốn từng đọc sách, lại gần thưa rằng, đại vương dựng đô ở Bành Thành, chỗ này đều là đất Sở, chính là nơi mà đại vương cai quản, nếu có dùng đến một chút gạo lương thì cũng dám đâu mong đền bồi lại. Bá Vương nghe nói cả mừng, các lão nhân bèn góp gạo lại được hơn 1 thạch, đưa cho quân sĩ nổi lửa, gánh nước, làm cơm, nhổ rau rừng. Cơm chín rồi, trước hết dâng lên cho Bá Vương dùng, rồi sau các quân sĩ cùng chia nhau dùng bữa xong xuôi, Bá Vương bèn ngủ. Sắp đến nửa đêm, Bá Vương bỗng thấy bên trời một vầng hồng nhật nổi lên mặt sông, lại thấy Hán Vương cưỡi mây ngũ sắc bay liệng đi tới, ôm lấy vầng hồng nhật vào lòng, cưỡi mây mà lên. Chỉ thấy liền dưới đám mây có muôn ánh tường quang, liên tục không dứt. Bá Vương thấy Hán Vương ôm vầng nhật bay lên, vội khoác áo lội sông mà lên để đoạt lại, thì bị Hán Vương từ trên mây đưa chân đá một đá vào mặt, khiến Bá Vương rơi xuống sông, rồi Hán Vương ôm lấy vầng hồng nhật, nhắm hướng tây mà đi. Bá Vương bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, hóa ra là một giấc mộng, bèn than bảo, thiên mệnh đã như vậy, chẳng thể nào cưỡng lại được. Nói chưa dứt lời, đã thấy quân lính vào báo, quân Hán đã lại đánh đến trước cửa rừng, mời đại vương mau dậy lên đường gấp. Bá Vương nai nịt y giáp, lắp yên lên ngựa, xông ra khỏi rừng. Không biết Bá Vương thoát thân thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.